Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, chương bắt giữ Trần Tử Nhĩ biểu lộ. Bốn nhà cửa hàng đang liên hiệp điều chỉnh giá, sự kiện một mực tại càng ngày càng kích thích. Hôm nay trường hợp, phảng phất không khí đều bởi vậy lộ ra đặc biệt cực nóng. Tiến vào khách sạn hậu trường. Trần Tử Nhĩ khẳng định là muốn cùng Từ Kiện chạm mặt. Chỉ là truyền thông đã không thấy được. Chờ một lúc buổi họp báo, bọn hắn ngược lại là có thể nhìn thấy theo thứ tự nhập tọa mấy vị cửa hàng tổng giám đốc. Mà ở bên trong, Trần Tử Nhĩ xác thực cảm nhận được một loại nào đó, xa lánh, ý vị. Bọn hắn giống như đều tận lực tránh né hắn. Đây cũng là có thể đoán được. Đã từng có một đoạn thời gian, cái này bốn nhà đầu đại lượng tiền quảng cáo, ra đường đầu, lên điện đài, đăng lên báo, lên tivi thay nhau oanh tạc, mà lại không chỉ là làm mặt ngoài dư luận công phu. Từ Kiện cũng xác thực liên hợp còn lại ba nhà cùng một chút nhà cung cấp hàng khai thác, thống nhất thức, hành động, cũng tại bộ phận thương phẩm lên khai thác thấp vào thấp ra. Nhường lợi bán hạ giá những này biện pháp cũ, đây quả thật là cho pudding tạo thành một chút quấy nhiễu. Chi phí thấp không có nghĩa là không thành phẩm, giá cả chiến sau một khoảng thời gian, Sử Ương Thanh cũng cảm thấy có chút đau đầu. Cũng may pudding có nhãn hiệu lực lượng tại, nó hấp dẫn tương đương một bộ phận tuổi trẻ tiêu phí quần thể. Vì lẽ đó hiện tại, tình huống cháy bỏng ở Tần Đông Phương hoàn thành cái này tiếp đãi quý khách nhiệm vụ. Đi tại nửa đường lên liền cho Từ Kiện kéo đến một bên. Miệng hắn ngay từ đầu liền không ngừng. Mà Tần Đông Phương chỉ là mỉm cười gật đầu. Đồng thời không quên cùng người chào hỏi. Lão Tần, hắn làm sao cũng tới. Ngươi cái này làm không chính cống. Chúng ta bốn nhà cùng cái kia pudding tình huống như thế nào? Ngươi cũng không phải không biết. Hiện tại đã là xu thế như nước với lửa, Tần Đông Phương còn giống như là không có việc lớn gì đồng. Dạng cười, lão Từ, ngươi phải hiểu ta một cái. Tại công, Đông Phương tập đoàn cùng pudding hợp tác là ta dẫn đầu nói. Tại tư, hắn cũng là nữ nhi của ta bằng hữu. Ta biết ngươi không cao hứng. Quay đầu ta đơn độc mời ngươi, có được hay không? Từ Kiện sắc mặt có chút cương, nói thật, ta hôm nay là đến nơi này, mới nhìn đến hắn, ta cùng lão Trương ba người bọn hắn đều đang nói, muốn liên hợp một chút bị pudding buộc nhường lợi xí nghiệp cùng một chỗ giữ gìn cái này thị trường. Ổn định cùng cân bằng, ta đương nhiên là cho ngươi lão Tần mặt mũi, nhưng các ngươi Đông Phương tập đoàn là nhà cung cấp hàng bên trong dê đầu đàn. Phía dưới người xem xét, nguyên lai ta Từ Kiện cùng pudding vẫn là xé mà không phá. Tốt, ta chỗ này lộ ra dũng khí không đủ. Vậy bọn hắn cái kia tim gan đều rung động a. Ta cho ngươi biết, Tần Đông Phương cười ha hả nói. Ngươi bảo bọn hắn không được rung động sao có thể đi. Cửa hàng giá rẻ hơn ngàn nhà chi nhánh. Ai dám tùy tiện vỗ ngực nói không cần là không cần rồi. Vậy thì càng yêu cầu chúng ta bốn nhà có cái tư thái ra a. Lão Tần, ta trước đó cùng ngươi nói, hôm nay không phải ta không để ý đại cục, thực tế là cái này liên quan đến lần này thắng bại. Lão Trương bọn hắn cũng là ý tứ này, chúng ta nếu là ở đây lui, làm sao để mặt khác xí nghiệp nhìn thấy chúng ta quyết tâm? Cái kia, Từ Đồng là có ý gì? Ngươi hôm nay là muốn làm cái gì? Tần Đông Phương chìm xuống mặt. Kỳ thật hắn một mực tại tôi nói pudding quy mô. Hy vọng có thể thu hoạch được một chút cộng đồng lý giải không gian. Có thể Từ Kiện chăm chỉ mà vượt qua tưởng tượng của hắn. Tốt nhất đương nhiên là Đông Phương tập đoàn gia nhập bọn hắn phản pudding trận doanh. Nhưng trên thực tế Từ Kiện không ngu ngốc. Hắn biết đây là không thể nào, mặc dù Tần Đông Phương nhìn xem mềm mềm các loại, nhưng trên thực tế thủ đoạn hắn rất rắn, ta không phải tại bức hiếp ngươi lão Tần, ta không nên cũng không dám, nhưng đây là ta cùng lão Trương ba người bọn hắn ý tứ. Tần Đông Phương xác thực cảm nhận được kẹp ở giữa bị bức hiếp khó chịu, trong lòng có chút nho nhỏ dự cảm bất tường, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn cái gì. Nhiều năm như vậy mọi người đều là sóng to gió lớn tới, cũng đều quen thuộc. Cha, thế nào? Từ thúc thúc cùng ngươi nói cái gì? Tần Vận Hàn hiểu rõ phụ thân, có thể theo chỗ rất nhỏ phát giác được biến hóa của hắn. Không có việc gì, ngươi an bài một chút để người chủ trì chuẩn bị kỹ càng. Lập tức liền bắt đầu. Tần Đông Phương vẫn là cho dáng tươi cười, thuận miệng hỏi thăm, ngươi cùng Trần Tử Nhĩ nói chuyện như thế nào? Tần Vận Hàn nghe dây cung biết ý, rất lợi hại, cơ hồ không có nhận một chút địch ý, ảnh hưởng. Ăn nói, tư duy, phản ứng, thật giống như hôm nay không có chuyện này đồng dạng. Tần Đông Phương ánh mắt lưu chuyển, từ đằng xa bắt giữ một cái Trần Tử Nhĩ, phát hiện hắn đang cùng một vị tuổi trẻ xinh đẹp nữ sĩ tướng trò chuyện thật vui. Tiểu tử này lại nhìn hắn nâng ly cạn chén ở giữa, ngược lại là rất có thanh niên tài tuấn dáng vẻ, nhưng thấy thế nào cũng không giống là còn trẻ như vậy, người nên có bình tĩnh. Cha, ngươi cười cái gì? Ta cười a, ngươi ánh mắt cười. Tần Đông Phương ngoài ý muốn, liền số ngươi miệng sẽ nói. Bất quá nói đúng, ta cười là bởi vì ta phát hiện hắn là trong đó lòng tham cường đại người. Hắn tựa hồ là có chút tán thưởng, trong lòng của hắn hoàn toàn rõ ràng mình phải đối mặt mấy cái địch nhân liên hợp. Loại tình huống này, ngươi nói hắn liền nắm chắc 10 phần, cảm thấy mình thắng chắc. Tần Vận Hàn tự hỏi, ta nghĩ vẫn là có khó khăn a. Nếu có thể thắng, đã sớm thắng, làm sao đến mức rằng co mấy tháng. Vì lẽ đó ta nói nội tâm của hắn cường đại a. Chỉ có dạng này nhân phương có thể chứa đựng cảm xúc bất an, táo bạo, lo nghĩ, dù cho lúc này, chỗ hắn lý bất cứ chuyện gì, làm cái gì quyết định, khẳng định cũng đều có mình tiết tấu cùng suy nghĩ, người có thể theo trên mặt của hắn nhìn thấy bối rối. Tần Đông chính mình cũng lắc đầu, không biết, chỉ có kiên định cùng bình tĩnh. Giao lưu xong như thế hai câu, Tần Đông Phương liền đi, lưu lại Tần Vận Hàn mình quan sát một trận Trần Tử Nhĩ. Hoàn toàn chính xác là không thấy được bối rối loại hình bộ dáng. Phía ngoài thì truyền thông phô thiên cái điện nói hắn có thể là trên thế giới vận khí người tốt nhất. Trần Tử Nhĩ mình tại tiếp nhận phỏng vấn trả lời liên quan tới thành công loại hình được vấn đề, cũng đều không quên đem vận khí tốt của mình nói đi vào. Nhưng kỳ thật cùng hắn tiếp xúc càng lâu liền càng biết, người này giống như không có đọc qua thương nghiệp, không hiểu được ít kỹ thuật. Nhưng hắn thành công thật không chỉ là dựa vào vận khí, còn có chút Tần Vận Hàn chính mình cũng không giải thích được nhân tố. Buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu, Tần Đông Phương phát biểu, vẫn là chút người tốt ta thật lớn nhà tốt lời nói khách sáo. Không có gì ý mới, nhưng lẫn vào cái trang diện này, Trần Tử Nhĩ ngồi tại hàng trước nhất dựa vào vị trí giữa. Hắn hiện tại đáng giá dạng này tiếp đãi, tại cái khác ngành nghề ngươi có thể nói hắn chỉ có tài chính, không có lực ảnh hưởng. Nhưng ở cái nghề này, hắn chính là có thể làm dạng này vị trí. Cứ việc từ kiện vô cùng không cao hứng, chỉ có thể đáng tiếc Tần Đông Phương không phải nghe hắn nói thế nào liền làm như thế đó người. Mà lại sự tình đã định, một điểm nhỏ áp lực, liền có thể để dạng này đại lão lâm thời cải biến. Tần Chủ tịch đang đọc diễn văn bên trong nâng lên cùng Pudding hợp tác. Tại quá khứ hai cái quý bên trong, Đông Phương tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn kỳ hạ Pudding cửa hàng giá rẻ triển khai độ sâu hợp tác. Lớn nhất đơn bút hợp đồng đã đánh dấu 3 ước quy mô. Truyền thông các bằng hữu hẳn là tương đối quen thuộc Thịnh Thế tập đoàn Trần Tử Nhĩ chủ tịch. hắn tuổi còn nhỏ liền sáng tạo ra để chúng ta cũng vì đó sợ hãi than thương nghiệp kỳ tích. Pudding chắc tuyệt cùng ưu tú, đồng dạng thâm thụ người tiêu dùng tán thành. Sau này Đông Phương tập đoàn sẽ còn triển khai càng thêm rộng khắp hợp tác. Tỉ như một chút thực phẩm cùng đồ uống các loại, một hồi chúng ta cũng sẽ mời Trần Chủ tịch cho mọi người làm nói chuyện. Nói đến nơi đây vốn là hảo hảo, mà lại Tần Đông Phương tuyệt không có cái gì thiên vị. Trên thực tế, xếp tại Pudding phía trước nâng lên hai nhà cửa hàng hắn cũng đồng dạng là như thế tìm từ. Hắn vốn là ai cũng không đắc tội tính cách, bao quát mời phát biểu ở bên trong, không cô đơn là Trần Tử Nhĩ cơ hội, nhưng mà chính là hắn nói câu nói này, vừa mới nói xong, Từ Kiện dẫn đầu, còn lại ba vị chủ tịch đuổi theo, lại bỗng nhiên đứng lên, Tần Đông Phương cũng không hoảng hốt, nghi hoặc nhìn bọn hắn, vừa muốn hỏi thăm cái gì, có thể bốn người này cũng không nói chuyện. Chính là tại trước mắt bao người yên tĩnh rời sân, im ắng trầm mặc tập thể rời trận, mà lại chính là hắn giảng đạo, mời Trần Tử Nhĩ phát biểu câu nói này về sau. Ngay từ đầu mọi người cũng đều có chút không được Thái Minh tóc trắng đã sinh cái gì. Trần Tử Nhĩ cũng không có chú ý, có chút nho nhỏ bạo động, về sau thì là dày đặc vang lên máy ảnh, răng rắc, âm thanh. Tất cả mọi người minh bạch, đây là phi thường rõ ràng kháng nghị a, mà lại chính là rõ ràng nhằm vào Trần Tử Nhĩ kháng nghị. Một nháy mắt, tất cả máy ảnh đều tại bắt giữ Trần Tử Nhĩ dưới loại tình huống này biểu lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.